kỳ trọng yếu, lười biếng chợt khó lường, cho nên trong lúc nhất thời cũng chỉ có Ngô Minh một cái người không có việc gì. Nói là không có việc gì cũng không đúng, hắn kỳ thật không ngừng đang tìm liên quan tới SCP hội ngân sách các loại manh mối, chỉ là tổ chức này nghiêm mật đến khiến người giận sôi, hắn căn bản liền không tìm được khác được đầu mối gì, cho nên liền lộ ra hắn không có việc gì, từ cái này giả lập địa ngục thế giới thoát ly trở về 3 ngày thời gian bên trong, hắn sự tình gì đều không làm được, thậm chí ngay cả kế tiếp siêu phạm manh mối đều không tìm được. Cho nên, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đợi cho Trịnh Xá chạy bộ trở về, Ngô Minh liền đối Trịnh Xá tiếp tục nói thầm. Trịnh Xá liền cào cái đầu suy nghĩ một chút nói, nếu không, chúng ta ném một hòn đảo nhỏ. Ta vừa mới chạy bộ thời điểm, đi ngang qua một hòn đảo nhỏ, không có bóng người, lớn nhỏ phù hợp, đem nó ném đến ngoài không gian. Ngô Minh không cao hứng nhìn xem Trịnh Xá, một lúc sau mới lên tiếng, ngươi suốt ngày chỉ biết đâu đâu ném, ngươi làm sao không đem cái này thế giới ném ra bên ngoài đâu. Trịnh Xá nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, cái kia liền cần ta phá vỡ phong ấn mới được, không phải hiện tại khí lực của ta không đủ, mà lại dạng này ném ra bên ngoài, đồng bọn của ngươi làm sao bây giờ? Ngô Minh lập tức đừng nghẹn được nói không ra lời. Hắn liền nói sang chuyện khác, ngươi chạy bộ đi. Vòng quanh thành thì chạy sao? Trịnh Xá an vị tại Ngô Minh trên ghế salon đối diện, mở ra một lon bia, vừa uống vừa nói ra, ta vòng quanh cái này thế giới chạy vài vòng. Cái này thế giới so trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều a, so địa cầu muốn lớn hơn rất nhiều, chia làm thật nhiều quốc gia, mà lại cũng có thật nhiều văn minh khu, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Thế mà còn có Inca văn minh sống qua phương Tây thời đại đại hàng hải, sau đó tiến vào xã hội hiện đại, sau đó máu tanh của bọn họ tế tự thế mà đổi thành mổ heo giết trâu cái gì tế tự. Những thứ này bị giết heo trâu còn có thể buôn bán ra, cái này không phải liền là phổ thông lò sát sinh sao? Ngô Minh lập tức im lặng, hắn há to miệng, sau đó hữu khí vô lực nói, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trịnh Xá cười một tiếng, uống xong cái này bình bia, hắn liền nói, ta biết ngươi tại buồn rầu tiếp xuống làm sao bây giờ, thế nhưng là ngươi hỏi ta cũng không biết a. Lúc này nếu là có trí giả tại liền tốt, có trí giả, làm sao đều có thể tìm được biện pháp tới. Ngô Minh cũng là than thở một phen, nghiêm túc đến nói, hắn cùng Trịnh Xá đều thuộc về đấu võ phái. Tại một cái luân hồi trong tiểu đội đến nói. Trừ phi là làm được hắn cùng Trịnh Xá dạng này đỉnh tiêm chiến lực, nếu không địa vị là kém xa tiếp tấp phổ thông trí giả, một cái trí giả cơ hồ quyết định một cái luân hồi tiểu đội sinh tử tồn vong, nếu là đỉnh tiêm trí giả, cùng loại Armor cùng tử nha loại này, càng là có thể tại trong tuyệt cảnh đều mở ra sinh lộ đến, điểm ấy bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không sánh nổi, gặp được dưới mắt tình huống như vậy, trực tiếp liền ngu ngơ, hoàn toàn giống đồ đần đồng dạng. Thế nhưng là hắn không phải người ngu a, hắn nhưng là chi lực Gundam 1800 điểm, càng cùng hai tên đỉnh tiêm trí giả đấu trí đấu dũng qua tồn tại a. Có thể cùng đỉnh tiêm trí giả quần nhau, thậm chí cùng bọn hắn chia 5 năm, hắn làm sao lại như Trịnh Xá dạng này đồ đần như thế cái gì cũng không biết đâu. Nhanh lên muốn a, tiếp xuống nên làm cái gì a? Bên cạnh Trịnh Xá liền lại mở một lon bia, vừa nói vừa vui tươi hớn hở mà nói. Kỳ thật ngươi không muốn gấp gáp như vậy khẩn trương a, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đội ngũ của ta bên trong từ khi không có trí giả, ta thế nhưng là qua thật dài một đoạn thời gian khổ cực a, động một chút lại bị chủ thần xóa bỏ, động một chút lại làm cho ta muốn ném khối đại lục cái gì. Dần dà ta liền biết, không nên gấp, đừng hốt hoảng, không có trí giả cũng không có gì a, dù sao ngươi không đi tìm sự tình cũng tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Luôn luôn có biện pháp giải quyết hết khác nhau, đúng không? Là ngươi cái quỷ a. Ngô Minh lập tức cũng nhịn không được nữa trong lòng nổi nóng, trực tiếp gầm thét lên, ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi a, đừng nghĩ đến động một chút lại ném ngọn núi, ném tòa đảo, ném khối lục địa cái gì, chúng ta muốn suy nghĩ a, còn có, cái này suy nghĩ không phải để ngươi dùng đầu đi đụng. Trịnh Xá nhún vai, vừa uống vào bia vừa đối với Ngô Minh nói, ngươi là kinh lịch quá ít a. Thiếu niên, ta lúc đầu kỳ thật cùng ngươi là một cái ý nghĩ, đặc biệt là tại ta cái kia luân hồi thời đại trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, ngay từ đầu lúc, ta liền nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng những cái kia các trí giả cách suy nghĩ, dùng biện pháp tốt nhất đến xử lý luân hồi thế giới bên trong sự tình các loại, ngươi biết không? Cái kia mấy ngày này ta trôi qua quả thực là vô cùng thê thảm a, từ bỏ đi, thiếu niên, chúng ta không phải trí giả cái kia khối liêu, nhất định phải đi mô phỏng bọn hắn ý nghĩ, đạt được kết quả thường thường là so không làm gì càng thêm hỏng bét. Lúc trước mới hoàn tất trận chiến cuối cùng, ta liền cùng của ta hai cái tiểu đồng bọn kinh lịch Onepun mang thế giới một cái tràng cảnh, ta liền ngốc đầu óc khắp nơi mô phỏng người trí giả này, người trí giả kia, sau đó cuối cùng làm đến ta không thể không cùng nhân vật chính cộng thêm mấy cái cấp 4 đánh một trận này rõ ràng nhưng để tránh cho, cuối cùng thậm chí còn điểm thưởng số âm, làm hại ta không thể không kéo lấy trọng thương thân thể che chở hai cái tiểu đồng bọn miễn bị xóa bỏ, về sau mấy lần luân hồi thế giới, ta đều là trạng thái trọng thương, không thể không một mực chạy trốn. Thật sự là gọi một cái biệt khuất. Thẳng đến ta tại một cái luân hồi thế giới bên trong, gặp một cái tên là L Nam Nhân, hắn liền nói ta không nên đi mô phỏng cái này mô phỏng cái kia, mô phỏng được lại không giống, trí giả thế giới chỉ cần một tuyến sai lầm, kết quả khả năng liền sẽ hoàn toàn khác biệt, cho nên chẳng bằng lấy lực phá xảo tốt, lực cùng trí vốn chính là đại đạo hai con đường, đều có thể nối thẳng chính xác nhất kết quả. Cho nên từ đó về sau ta liền thử một cái, ha ha ha, kết quả thật đúng là như thế, mặc dù không có khả năng nhiều lần đều là kết quả tốt, mà chí ít sẽ không quá không xong, cho nên khi đó ta liền nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Gặp chuyện không quyết, ném một núi, đảo, như thế nào? Ngô Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trịnh Xá, đặc biệt là Trịnh Xá còn có chút giàu dạc dáng vẻ đắc ý, để hắn cảm giác được thế giới quan của bản thân nhất định có vấn đề gì. Hoặc là nếu không phải là Trịnh Xá đầu óc đã bị cơ bắp chiếm đoạt lĩnh. Đột nhiên, Trịnh Xá thần sắc khẽ động, hắn liền nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, Ngô Minh, ngươi gần nhất có làm cái gì chuyện phạm pháp sao? Ngô Minh sửng sốt một chút, lập tức biết bên ngoài khẳng định có cái gì không đúng kình. Hắn liền nói, không, ta đều không có ra ngoài, hai người bọn họ cũng thế, liền ngươi một đầu đến muộn chạy khắp nơi, cho nên nếu không phải là ngươi làm cái gì chuyện phạm pháp, hoặc là nếu không phải là ngươi chạy bộ lúc bị chính phủ hoặc là SCP hội ngân sách phát hiện. Trịnh Xá gật gật đầu, hắn xoa cằm suy nghĩ một chút nói, đại bộ phận đều là người bình thường, bất quá theo cơ bắp trên cảm giác, bọn hắn đều là trải qua huấn luyện, mỗi người đều là tinh nhuệ binh sĩ, trong đó hai lực lượng cá nhân cùng thể trọng có chút dị thường, bất quá chừng 1'8" cao. Hai người bọn họ đều có nặng 300kg lượng, không giống như là người bình thường. Toàn bộ đều trang bị cái này thế giới mũi nhọn súng ống, còn có một số hắc khoa kỹ vũ khí, bất quá cũng không tính là quá mức, ách. Còn có một cái nhân thủ cầm vi hình hạch bom, ước chừng có thể đem con đường này khu cho nổ rớt. Nói đến đây, Trịnh Xá liền nhìn về phía Ngô Minh nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiên nói, ta không thích giết người, bọn hắn đoán chừng là quân nhân hoặc là SCP hội ngân sách nhân viên, nhưng là cùng chúng ta không oán không cừu. Trực tiếp giết sợ không được tốt à? Nếu không, ta đem bọn hắn trực tiếp ném tới ta phát hiện hòn đảo nhỏ kia đi lên. Lại ném. Ngô Minh ôm đầu, hắn thấp giọng rên rỉ nói, Thượng Thiên à. Ban thưởng ta một cái trí giả đi, ta thật không muốn lại cùng tên cơ bắp cùng một chỗ thảo luận tiếp xuống nên làm cái gì à? Chương 3, kẻ bóp méo hiện thực. Bất kể như thế nào, chuyện này luôn luôn phải giải quyết mới được, đặc biệt là hiện tại cái này ước chừng 20 người đội ngũ chính đang áp sát, Ngô Minh liền đem hai tên thánh vị theo trạng thái tu luyện bên trong gọi tỉnh lại, bốn người tổng cộng một chút, dứt khoát. Mãn đi lên tốt. Ngô Minh ôm đầu muốn thúc thích, hắn vì cái gì đã cảm thấy nhiều người liền sẽ có biện pháp đâu. Bốn người, đề nghị của hắn là trước tiên tiếp xúc. Trịnh Xá đề nghị là đem bọn hắn ném đến hòn đảo trên, hai tên thánh vị đề nghị cũng các có khác biệt. Trên đại thể chính là toàn bộ đánh ngã, cùng toàn bộ đánh ngã sau tẩy não, giết chết, loại hình, vì cái gì liền không thể có một chút ý xây dựng ý kiến đâu. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng là không có cách nào, Ngô Minh cũng chỉ có thể đủ điều hòa lấy một cái biện pháp, đó chính là đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã, chú ý không muốn giết chết, đem toàn bộ người đều cách ly, đảo nhỏ. Sau đó từng cái hỏi thăm thẩm tra, một là xác nhận lai lịch của bọn hắn, hai là theo bọn hắn trong miệng đạt được tình báo tin tức loại hình. Chủ ý nhất định, Trịnh Xá liền trực tiếp bóp tiếp tục nắm đấm liền xông ra ngoài. Ngô Minh ba người theo sát phía sau, vừa chạy đến tiếng đánh nhau địa phương, ba người liền thấy Trịnh Xá đứng tại một đống mặt thống nhất tác chiến chế phục, đều mang theo công nghệ cao tầm mắt mũ giáp trong đám người này tất cả đều nằm xuống đất, cả đám đều trực tiếp hôn mê đi. Trịnh Xá lực lượng nắm được vô cùng tốt, Trừ hôn mê, trên người bọn họ ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Tốt, hiện tại lột bỏ trang bị của bọn họ, mang theo chúng ta cùng đi đảo nhỏ đi. Ngô Minh lập tức lời nói, bốn người cũng không chậm trễ, trực tiếp đem cái này 20 người thoát được trần truồng. Trong đó có hai tên nữ tính, bất quá toàn thân đều là khối cơ bắp, nhìn cùng nam tính cũng không có gì khác biệt, bốn người cũng không có khả năng ở thời điểm này tránh hiểm nghi cái gì, đặc biệt là hai tên thánh vị, bọn hắn ngay cả người cũng không tính là, trực tiếp mang theo 20 cái trần trụi nhân viên hướng về hải ngoại mà đi. Mặc dù thực lực đều bị phong ấn, mà đơn giản dẫn người phi hành vẫn là có thể làm được, đặc biệt là Trịnh Xá, cũng có thể dùng bàn tay kéo lấy không khí, nắm kéo đám người cùng một chỗ tiến bước. Vẻn vẹn chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền đến tòa này Trịnh Xá nói tới trên đảo nhỏ. Một bên khác, tại 20 tên nhân viên chiến đấu đi lại lúc, cách bọn họ xa xôi bên ngoài trung tâm chỉ huy một trận mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy một mục tiêu vọt ra, phóng tới nhân viên chiến đấu, xông qua nhân viên chiến đấu ngã xuống đất, sau đó còn lại 3 tên mục tiêu cũng đi theo mà đến, cứ như vậy đem nhân viên chiến đấu trang bị toàn bộ bốc ra. Tiếp lấy bốn người cùng một chỗ bay lên không, nhanh chóng thoát ly giám sát phạm vi, lập tức không biết tung. Tích. Vừa mới kia là. Một cái chỉ huy bộ nhân viên nuốt một chút nước bọt, thì thào nói ra. Những người còn lại đều là dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn xem hình ảnh theo dõi, sau đó hắn bên trong một cái trưởng quan liền nói, đem hình ảnh theo dõi thượng truyền đến tổng bộ, lập tức. Còn có. Lập tức phái ra tất cả chúng ta cái này trạm điểm không người máy bay, lục soát tìm tung tích của bọn hắn, lập tức. Lập tức, toàn bộ bộ chỉ huy một hồi náo loạn, mà tại trong tổng bộ, tối cao trưởng quan nhìn thấy hình tượng này, nét mặt của nàng hơi tốt một chút, mà yên nguyên không thể nói bất luận cái gì đẹp mắt, nàng thì thào nói thầm mấy câu kẻ bóp méo hiện thực loại hình lời nói. Sau đó liền dùng nàng một đài màu đỏ điện thoại gọi thông đối phương, vài giây sau. Màu đỏ trong điện thoại liền có âm thanh truyền đến. Emily tiến sĩ, xin hỏi sử dụng tối cao truyền tin khẩn cấp, là có cái gì tình trạng khẩn cấp sao? Điện thoại một chỗ khác thanh âm trầm ổn nói, Emily tiến sĩ liền lập tức nói ra, hư thực thực phát hiện cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, thỉnh cầu điều động bộ đội phản ứng nhanh. Một chỗ khác thanh âm dừng lại một chút, liền nói, cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực sao? Mau chóng đem chứng cứ trên truyền lên. Chúng ta sẽ tại trong vòng nửa canh giờ xét duyệt cho kết quả. Còn có chuyện gì khác không? Emily tiến sĩ nói lần nữa, không có, quấy rầy trưởng quan thời gian trân quý, ta ở đây vạn phần thật có lỗi. Ngươi đi đi. Trầm ổn thanh âm nói, tiếp lấy liền đã cúp điện thoại. Emily tiến sĩ thẳng đến đối phương cúp điện thoại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng một lần nữa ngồi xuống. Bắt đầu suy nghĩ liên quan tới cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực xuất hiện nguy hại. Kẻ bóp méo hiện thực là SCP hội ngân sách nhằm vào tất cả có được đặc dị công năng, siêu phàm năng lực, mà bản thân lại là nhân loại đối tượng sở tiêu định xưng hô, loại này người số lượng kỳ thật cũng không ít. Hàng năm đều sẽ có vài chục tên kẻ bóp méo hiện thực sinh ra, bọn hắn quá khứ hết thảy lý lịch đều cho thấy bọn hắn chính là bình thường nhất nhân loại, mà một khi trở thành kẻ bóp méo hiện thực. Liền lập tức có được các loại siêu phàm năng lực, đặc dị công năng loại hình, tỉ như thấu thị, so như ý niệm dời vật những thứ này. Y theo SCP hội ngân sách chỗ truyền đạt văn kiện cùng nghiên cứu cho thấy, những người này bóp méo thế giới hiện thực quy tắc, mà bọn hắn bản thân cũng không thuộc về thu nhận vật, cũng không thuộc về không thể lý giải mem loại hình, mà lại cơ hồ toàn bộ kẻ bóp méo hiện thực đều thuộc về cấp một kẻ bóp méo hiện thực. Bình thường mà nói chính là một chút không ảnh hưởng toàn cục siêu phàm năng lực. SCP hội ngân sách luân lý bộ bỏ phiếu quyết định qua, đối bọn hắn tiến hành cấp C hình thức hồi tưởng thanh tẩy, sau đó dùng hiện thực neo phong ấn bọn hắn hiện thực bóp méo lực, để bọn hắn bình thường trở lại sinh hoạt. Bình thường mà nói, cấp 1 cùng cấp 2 hiện thực bóp méo năng lực đều có thể xử lý như vậy, mà một khi có cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực xuất hiện, loại biện pháp này liền cơ bản không hiệu quả gì, loại này kẻ bóp méo hiện thực có cường đại hồi tưởng bảo tồn năng lực, tinh thần vững chắc năng lực. Cơ hồ không cách nào bị thanh tẩy hồi tưởng, mà lại bọn hắn siêu phàm năng lực phi thường cường đại, từng có qua một cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực hủy đi cả tòa thành thị, đồ sát hơn 100 vạn người ghi chép. Mà cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, tại SCP hội ngân sách bên trong lại có khác một cái xưng hô, bán thần. Tất cả cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, đều có thể như là thần linh đồng dạng cải biến hiện thực, bất quá cải biến trình độ không sâu, không lớn, không có làm được nhất niệm cải biến thế giới trình độ, bình thường cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực có thể nhấc lên bão. Có thể chế tạo địa chấn, có thể tùy tiện đem một tòa thành thị xóa đi, cho nên gọi là bán thần, ý là đã bắt đầu tiếp cận thần linh lĩnh vực. Emily tiến sĩ nhưng thật ra là có chút mạo hiểm, bởi vì vừa mới trong video, cái kia mục tiêu năng lực còn không có đạt tới cấp 4 bóp méo người cấp độ, không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng lực công kích, còn có năng lực phi hành, tốc độ phi hành đột phá vận tốc âm thanh những thứ này, là thuộc về cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực cấp độ, bất quá nghĩ đến mục tiêu xâm nhập đến xoắn ốc cầu thang, tại hiện thực cắt chém về sau lại hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Hơn nữa còn có 4 người, cho nên nhận định là cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực cũng là có thể, cái này tại lập lờ nước đôi ở giữa, nhưng nếu không phải, Emily tiến sĩ là lại nhận nhất định xử lý. Hy vọng không phải. Ta ngược lại là thà rằng nhận xử lý càng tốt hơn. Emily tiến sĩ cười khổ tự lẩm bẩm. Cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực. Cái này thế giới là xuất hiện qua, bất quá đây không phải là bản thân liền sinh ra ở cái thế giới này người bình thường, mà là SCP hội ngân sách địch nhân, một cái tên là máy móc hàng thần giáo phái, thông qua nghi thức vân vân, đem một cái thần linh triệu hoán đến một cái cơ giới thể bên trong. Mà cái kia cơ giới thể đánh giá chính là cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực, mà trận chiến kia, bộ đội phản ứng nhanh cơ hồ toàn diệt, tính cả SCP hội ngân sách cũng là nguyên khí đại thương, sau đó đối với toàn thế giới giám sát yếu bớt, bởi vậy còn dẫn phát một trận thế chiến, tử vong nhân số ở trên 100 triệu còn nhiều. Cùng lúc đó, bị nhận định là cấp 4 kẻ bóp méo hiện thực Ngô Minh 4 người, bọn hắn đã tại hòn đảo trên đối với cái này 20 người tiến hành tách rời. Sau đó Ngô Minh chọn lựa trong đó bị Trịnh Xá nhận định là cơ bắp dị thường một người, để Trịnh Xá đem hắn tỉnh lại về sau. Cùng nó bắt đầu đối thoại. Người này là một cái cường tráng vô cùng Slavic huyết thống nam tử, hắn tỉnh lại về sau, ngay lập tức liền hướng trên thân dấu thương địa phương chập tới, thế nhưng là bắt được chỉ là thân thể, hắn sửng sốt một chút, liền thấy đứng xem 4 người, lập tức sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ngô Minh khục một tiếng nói, ta làm hòa bình mà tới. Phi phi phi, ta nói là, các ngươi tại sao phải tập kích chúng ta? Chúng ta có phạm pháp sao? Cái này cường tráng như gấu nam tử lúc này ngược lại bình tĩnh lại, hắn trực tiếp ngồi ngay đó, liền nói với Ngô Minh, ta là SCP hội ngân sách Đông Hoa nước khu tân thành phố trạm điểm nhân viên. Nhận nhiệm vụ bắt giữ hư hư thực thực đối địch tổ chức nhân viên gián điệp, xem ra ngành tình báo những cái kia tạp chủng đều lầm a. Các ngươi không phải đối địch tổ chức nhân viên gián điệp, các ngươi là kẻ bóp méo hiện thực a. Chương 4, gia nhập. Cái gì là kẻ bóp méo hiện thực? Ngô Minh lập tức hỏi. Tên này SCP hội ngân sách nhân viên tự hồ thật dự định trò chuyện, hắn nhìn xem 4 người nói, kẻ bóp méo hiện thực là một cái chỉnh thể cách gọi khác, thân là nhân loại. Cũng không phải là mem, cũng không phải là quái vật, cũng không phải không thể lý giải hiện tượng, đơn thuần nhân loại, lại có được siêu việt phàm tục lực lượng, những lực lượng này không cách nào, hoặc là cơ hội không cách nào dùng khoa học giải thích, có được dạng này lực lượng người, chúng ta liền gọi là kẻ bóp méo hiện. Thực. Ngô Minh 4 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Cái này khiến 4 người đều có một chút suy đoán. Đầu tiên, cái này thế giới đúng là vô ma thế giới. Mà cái này thế giới có SCP hội ngân sách, mà lại cái này thế giới là tại thời không loạn lưu bên trong thế giới, bất kỳ cái gì tại thời không loạn lưu bên trong thế giới vị diện, cũng không thể tồn tại đơn thuần vô ma thế giới, bởi vì vì bản thân khuyết điểm, cùng thời không loạn lưu đặc tính, ở trong đó vị diện quy tắc khẳng định sẽ có thiếu, điều này sẽ đưa đến tại thời không loạn lưu bên trong, tuyệt sẽ không tồn tại đơn thuần vô ma thế giới, sẽ có một ít sinh tồn ở vô ma thế giới bên trong người. Bởi vì tính ngẫu nhiên mà trở thành siêu phàm giả, nhưng cũng chỉ là siêu phàm giả, không thuộc về chức nghiệp giả. Mà 4 người bọn họ thế mà bị ngộ nhận là kẻ bóp méo hiện thực, cũng chính là tính ngẫu nhiên trở thành siêu phàm giả nhân loại, cái này rất thú vị, Ngô Minh âm thầm nghĩ. Hắn tiếp lấy lại hỏi, cái kia đối địch tổ chức gián điệp lại là cái gì đâu? Đại hán này chần chờ một chút, vẫn là nói, có bao nhiêu cái tổ chức là địch nhân của chúng ta? Bọn hắn có chút là theo chúng ta SCP hội ngân sách nội bộ chia ra đến, có chút là cùng chúng ta SCP hội ngân sách đồng dạng bí ẩn tổ chức. Làm toàn thế giới hóa bảo hộ tính tổ chức, chúng ta SCP hội ngân sách không cho phép bất kỳ tình huống gì quấy nhiễu cùng phá hư hiện thực hòa bình, cái này cùng khác những cái kia tổ chức sinh ra mâu thuẫn tính quan hệ, tại nào đó chút thời gian, trong bọn họ một chút có thể thành làm minh hữu của chúng ta, mà càng nhiều thời điểm chúng ta là quan hệ thù địch, mà các ngươi chuẩn xác tìm được một chỗ ký tơ cấp thu nhận vật, đồng thời tiến vào sau tùy tiện dẫn phát tôn giáo đăng thần tận thế. Tràng cảnh hiện tượng, bức bách chúng ta không thể không cắt xuống cái này một khối hiện thực, cho nên ngành tình báo nhận định các ngươi là đối địch tổ chức gián điệp. Mà lại khả năng nhất là hỗn độn phân liệt giả, một cái chúng ta nguyên SCP hội ngân sách thành viên, độc lập sau sáng tạo tổ chức, mục đích của bọn hắn chính là dẫn phát các loại thu nhận vật đột phá, cùng vì cái này thế giới mang đến tận thế tràng cảnh. Bốn người lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mới đến cái này thế giới bọn hắn, căn bản là với cái thế giới này không có chút nào hiểu rõ, đối với SCP hội ngân sách hiểu rõ cũng không có, tập trung tinh thần nghĩ đến muốn tìm tới siêu phàm manh mối, tìm được về sau liền lập tức chạy tới, sau đó còn tại cái kia giả lập trong địa ngục phát sinh dị biến. Từ đó để SCP hội ngân sách tưởng rằng đại quy mô tận thế tràng cảnh bộc phát dấu hiệu, từ đó chặt đứt cái kia giả lập địa ngục. Vừa nghĩ như thế, bốn người bọn họ thật là có cực lớn có thể là đối địch tổ chức gián điệp, đặc biệt là đại hán này nâng lên hỗn độn phân liệt giả. Ngô Minh lại tiếp tục hỏi, vậy tại sao hiện tại không cho là như vậy đây? Ngược lại cùng chúng ta bắt đầu trò chuyện. Đại hán liền gọn gàng dứt khoát nói, bởi vì đối đại kẻ bóp méo hiện thực thái độ vấn đề, trừ chúng ta SCP hội ngân sách, bởi vì luân lý ủy ban bỏ phiếu quyết định. Tương đối rộng rãi bên ngoài, các tổ chức trên cơ bản đều là đuổi tận giết tuyệt, hoặc là bắt sau nghiên cứu thái độ, tỉ như hỗn độn phân liệt giả, nếu là phát hiện các ngươi, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế bắt các ngươi, sau đó chế tác thành các loại bóp méo vũ khí. Về phần cơ giới hàng thần tổ chức, bọn hắn cho rằng chỉ có Long cùng Xà mới là duy hai thần linh, kẻ bóp méo hiện thực đều là ăn cắp hai cái này quyền hành tiểu thâu, bắt đến các ngươi nhất định sẽ trực tiếp tịnh hóa, sau đó. Còn có tự nhiên bảo hộ hiệp hội, đối đại kẻ bóp méo hiện thực thái độ cũng cùng cơ giới hàng thần không sai biệt lắm. Cho là các ngươi là thế giới tự nhiên kẻ phá hoại, còn có. Tóm lại, trừ chúng ta SCP hội ngân sách, các ngươi những thứ này kẻ bóp méo hiện thực không vì bất luận cái gì tổ chức chỗ vui, các ngươi không thể nào là những tổ chức này gián điệp. Ngô Minh âm thầm ghi lại tin tức này, vì cái gì nắm giữ siêu phàm, liền sẽ bị những tổ chức này nhằm vào đâu. Theo đạo lý đến nói, những tổ chức này hẳn là đều biết, cái gọi là siêu phàm bất quá là thế giới hữu ma vô ma khác nhau thế thôi, loại này nhằm vào phi thường không bình thường, trong này nhất định có cái gì đại bí mật. Nghĩ đến những thứ này. Ngô Minh liền tiếp tục cùng đại hán nói ra, vậy các ngươi SCP hội ngân sách, lại là như thế nào đối đãi với chúng ta những thứ này kẻ bóp méo hiện thực đây này? Đại hán cũng không chậm trễ, hắn nhìn xem bốn có người nói, kẻ bóp méo hiện thực, căn cứ thực lực khác biệt, chúng ta đem một cùng chia làm 5 cấp độ, đối với trước 2 cấp độ kẻ bóp méo hiện thực, cách làm của chúng ta là thanh tẩy hồi tưởng, năng lực phong ấn, thả về nhân sinh bình thường sống, các ngươi có thể sẽ không tin. Nhưng đây đều là có ghi chép nhân tra, những cái kia trở về phổ thông sinh hoạt kẻ bóp méo hiện thực. Hồ sơ của bọn họ đều tại, các ngươi nếu là có biện pháp, tùy thời đều có thể thẩm tra, cái này ta nói không được láo. Về phần theo cấp 3 bắt đầu kẻ bóp méo hiện thực, bởi vì tinh thần lực, hồi tưởng, linh hồn mấy cái các phương diện vấn đề, chúng ta không có cách nào thanh tẩy trí nhớ của bọn hắn, phong ấn bọn hắn năng lực, mà lại kẻ bóp méo hiện thực, theo lấy thực lực tăng lên. Tinh thần của bọn hắn trạng thái sẽ càng phát không ổn định, đơn giản chút nói, lại biến thành tên điên, hoàn toàn không cho chúng ta chỗ lý giải, không cách nào giao lưu, chỉ biết phá hư cùng giết chóc. Cho nên theo cấp 3 bắt đầu kẻ bóp méo hiện thực, trừ cực ít bảo trì lý trí người, chúng ta sẽ tận lực đem hắn thu nạp nhập hội ngân sách, trở thành bộ đội phản ứng nhanh đội trưởng cùng hạch tâm bên ngoài, khác phát cuồng nổi điên kẻ bóp méo hiện thực. Chúng ta không thể không phái ra bộ đội phản ứng nhanh đem bọn hắn đánh giết hủy diệt, để tránh cái này thế giới, đại đa số người bình thường gặp nạn. Cái này cũng hợp lực, Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là gật đầu, hai người bọn họ kỳ thật đều có riêng phần mình ranh giới cuối cùng, tại không nguy hiểm tình huống của mình hạ. Đều sẽ tận lực bảo hộ xung quanh người bình thường, đương nhiên, nguy hiểm đến chính mình, hoặc là bên cạnh mình người lúc, bọn hắn liền sẽ có mặt khác cách làm, cái này lại không đề cập tới. Mà giờ phút này đối với cái này SCP hội ngân sách chí ít liền không có cái gì ác cảm, không đến mức giống đối đãi ẩn tàng phía sau màn tà ác tổ chức lớn như thế, trực tiếp liền trước hết nghĩ đánh giết hủy diệt xong việc. Đại hán nhìn xem Ngô Minh cùng Trịnh Xá biểu lộ, hắn liền khẽ gật đầu nói, xem ra mấy vị đều là có lý trí cao giai kẻ bóp méo hiện thực, loại này ví dụ mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, các ngươi đem chính mình quá khứ tin tức toàn bộ xóa đi, sau đó điều tra cái này thế giới chân thực, cùng chúng ta SCP hội ngân sách từng có mâu thuẫn, nhưng đều không tính là gì lớn mâu thuẫn, cũng sẽ không tận lực dẫn phát đại tai nạn, đại chiến tranh, loại tình huống này, chúng ta SCP hội ngân sách đem nhiệt tình hoan nghênh các vị gia nhập, đương nhiên, xét duyệt kỳ ắt không thể thiếu, cụ thể cần cao hơn nữa tầng trưởng quan đến báo cho, ta biết. Rõ chính là những thứ này. Ngô Minh gật gật đầu, lại hỏi thăm một chút liên quan tới SCP hội ngân sách vấn đề. Trừ một chút không khẩn yếu đồ vật, bị tình báo đại hán đều không có bất kỳ cái gì lộ ra, mà Ngô Minh cùng Trịnh Xá cũng không phải loại kia thích dùng cực hình ép hỏi, mặc dù hai tên thánh vị tự hồ có chút kích động, nhưng nhìn đến Ngô Minh cùng Trịnh Xá phản ứng, lúc này hai người liền biến thành Phật hệ người phát ngôn, ở bên cạnh không nói một lời không muốn không nhìn, một bức hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ. Đón lấy, Ngô Minh cùng Trịnh Xá lại hỏi thăm còn lại xuống tới những người kia, trừ một tên khác thân thể khối lượng dị thường người, những người còn lại đều chỉ là bình thường nhất SCP hội ngân sách bên ngoài bảo an nhân viên. Bọn hắn biết rõ đồ vật liền rất ít. Đợi cho hết thảy hỏi thăm xong về sau, Ngô Minh bọn bốn người liền cùng một chỗ thương lượng lên, Ngô Minh trước tiên liền hỏi hướng hai tên thánh vị nói, thân thể của các ngươi là từ cái gì tạo thành? Nếu là muốn kiểm trắc, các ngươi đến cùng tính là nhân loại hay là cái gì khác? Hai tên thánh vị lập tức đều nở nụ cười, bùng nhão tộc thánh vị trước khi nói ra, bệ hạ, nếu là theo thông thường thủ đoạn, thân thể của chúng ta có thể tùy ý tạo thành bất kỳ vật gì, bao quát năng lượng, nguyên tố vân vân cũng không có vấn đề gì, từ khi đi theo bệ hạ đến nay. Thân thể của chúng ta chính là nhất nhân loại bình thường thân thể, trừ phi là cùng là thánh vị đến kiểm trắc, hoặc là bệ hạ nhân hoàng quyền hành, nếu không thánh vị lấy hạ thủ đoạn chúng ta đều có thể miễn dịch. Bồ câu tộc thánh vị cũng là như thế thuyết pháp, mà lại hắn tiến thêm một bước vạch, nếu là có tiên thiên linh bảo, là nhận ra phương diện lĩnh vực, đó cũng là có thể phát giác được bọn hắn chân thân. Tiên thiên linh bảo cực kỳ thưa thớt, cái này không làm lẽ thường thảo luận, Ngô Minh cùng Trịnh Xá lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Ngô Minh liền nói, ta có một cái ý nghĩ, Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng là gật đầu, cười hắc hắc nói, ta cũng có một cái ý nghĩ, Ngô Minh. Ngươi nói chúng ta nếu không đánh vào đến cái này SCP hội ngân sách nội bộ như thế nào? Ngô Minh cũng là nở nụ cười nói, chính là như vậy, chúng ta gia nhập SCP hội ngân sách tốt. Chương 5, liên hệ. AM biết hắn thời gian không nhiều. Thông qua nhiều phương diện tinh thần lực ám chỉ tái giá, để hắn có thể biết được SCP hội ngân sách tầng cao nhất quyết nghị, đó chính là một khi vị diện ba động bình ổn xuống tới, liền sẽ đem hắn theo cái này thế giới chuyển dời đến một cái thế giới khác đi, mà thế giới kia là một cái chuyên môn làm thu nhận kinh khủng nhất thu nhận vật thế giới, phòng bị xâm nghiêm, hơn nữa còn có vị diện cùng thế giới ngăn trở, hắn lại nghĩ trở lại cái này thế giới liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên Amer cảm thấy mình nhất định không thể bị chuyển di. Mà biện pháp duy nhất, vậy cũng chỉ có thể là liên hệ đến Ngô Minh. Mà theo tinh thần của hắn thăm dò chỗ thu tập được tin tức, Ngô Minh cùng hắn không biết địa phương nào gạt đến ba cái tiểu đồng bọn, bọn hắn đã tiến vào SCP hội ngân sách trong tầm mắt, đồng thời SCP hội ngân sách đã bắt đầu đi lại. Tại SCP hội ngân sách trong báo cáo, bốn người này bị chiều cao hư hư thực thực làm hỗn độn phân liệt giả gián điệp, mục đích là vì dẫn phát Kiter thu nhận vật tận thế tràn cảnh bộc phát. Bởi vậy đã điều động tương quan trạm điểm tinh nhuệ nhân viên tác chiến trước đi bắt. Mà tùy theo mà đến chính là bốn người này bộc phát ra chí ít cấp 3 kẻ bóp méo hiện thực năng lực, tù binh trước đi bắt tương quan nhân viên tác chiến, trước mắt cho bốn người đánh giá đã từ giữa điệp phạm trù càng sửa lại, đánh dấu chính là hư hư thực thực bình thường tinh thần tư duy cấp 3 hoặc đó là tất cả kẻ bóp méo hiện thực. Mà theo Amer biết rõ tình huống, SCP hội ngân sách trừ đối với đối địch tổ chức gián điệp, đặc biệt là hỗn độn phân liệt giả cái này tử địch gián điệp cùng nhân viên tác chiến giết chết bất luận tội bên ngoài, đối với khác không phải đối địch tổ chức người loại. Còn tính là hiền lành, đặc biệt là SCP hội ngân sách nội bộ có nhân loại luân lý ủy ban tồn tại, sẽ tiến một bước đối với nhân loại định nghĩa sinh vật tương đối hiền lành. Mà kẻ bóp méo hiện thực, đặc biệt là cấp 3 hoặc đó là tất cả kẻ bóp méo hiện thực, chỉ cần tinh thần ổn định, tư duy không xuất hiện hỗn loạn, cũng chính là không có nổi điên, như vậy SCP hội ngân sách tương đối mà nói đều xem như cầu hiền như khác, sẽ tận lực thu nạp bọn hắn trở thành bộ đội phản ứng nhanh thành viên, quản chi là thu nạp thất bại, chỉ cần đối phương không làm ra chuyện phạm pháp. Đồng thời tại quyển định trong thành thị yên tĩnh sinh hoạt, SCP hội ngân sách cũng sẽ tận lực thỏa mãn hắn nhu cầu, trên cơ bản sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng tới. Y theo Amer đối với Ngô Minh nhất quán nhận biết, Amer tin tưởng Ngô Minh sẽ bắt lấy cơ hội này, đang tra hỏi tù binh nhân viên đồng thời, biết được SCP hội ngân sách đối với kẻ bóp méo hiện thực coi trọng, như vậy hắn có rất lớn nhưng có thể gia nhập vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Minh bọn bốn người không thị sát, nếu là bọn họ đem tù binh nhân viên giết chết rồi, hoặc là biểu hiện ra thị sát. Phá hư, điên cùng mấy cái tư duy hành vi, như vậy SCP hội ngân sách liền nhất định không lại nương tay, tổ chức này năng lượng cực lớn, thậm chí dẫn bạo vũ khí hạt nhân, sử dụng ki tơ thu nhận vật đều sẽ không tiếc, khách quan tới nói, SCP hội ngân sách luôn luôn tương đối bảo thủ, mà nào đó chút thời gian lại là phi thường điên cuồng. Sau đó, Amer liền thời khắc chú ý đến SCP hội ngân sách động tĩnh, tại Ngô Minh bọn người tù binh những cái kia bảo an nhân viên tác chiến về sau, đi qua ước chừng 5 tiếng thời gian, những thứ này bảo an nhân viên toàn thể được phóng thích lần chính mình thành thị trạm điểm. Mà Ngô Minh bọn bốn người cũng không có hiện thân. Cái này thao túng để Amer hung hăng nhẹ nhàng thở ra, chuyện hắn sợ nhất có hai điểm, điểm thứ nhất chính là Ngô Minh bọn hắn giết người, cái này mặc dù không phù hợp Amer đối với Ngô Minh nhận biết, nhưng là một mặt Ngô Minh tại đứng trước nguy hiểm lúc sẽ trở nên điên cuồng, một phương diện khác Ngô Minh bên cạnh còn có ba cái không biết tiểu đồng bọn, cái này gia tăng biến số, cho nên như thật giết người, vậy liền biến thành một loại khác đối kháng sách lược, còn tốt phương diện này Ngô Minh không có để Amer thất vọng. Sau đó điểm thứ hai chính là Ngô Minh bốn người bọn họ không kịp chờ đợi. Mang theo những nhân viên này liền trực tiếp chạy đến nào đó trạm điểm đi, như Ngô Minh thật làm như thế, như vậy điểm đáng ngờ liền nhiều lắm, lộ ra Ngô Minh bọn hắn không có sợ hãi không nói, là người bình thường đều sẽ hoài nghi, quản chi sẽ không ngay từ đầu thì làm cái đó, mà xét duyệt kỳ hội trưởng đến lấy năm đo lường tính, tại xét duyệt giữa kỳ, Ngô Minh bọn bốn người càng là biết một thẳng bị giám sát, loại tình huống này, Amer muốn liên lạc đến bọn hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn tốt, tình huống xấu nhất cũng không có phát sinh, dù nhưng cái này thao túng chỉ là phổ thông tiêu chuẩn. Bất quá Amer hay là thầm khen Ngô Minh một chút, chí ít không tính quá mức ngu xuẩn, tiếp xuống chính là việc hắn muốn làm. Nghĩ biện pháp liên hệ đến Ngô Minh, chí ít truyền lại ra tin tức trọng yếu. Liên quan tới cái này, Amer đã là suy nghĩ rõ ràng, đầu tiên, bọn hắn tốt nhất cùng SCP hội ngân sách bảo trì hữu hảo trạng thái, cái này SCP hội ngân sách nước rất sâu, có cực lớn khả năng nắm giữ lấy như thế nào rời đi cái thời không này loạn lưu biện pháp, khi tìm thấy biện pháp này trước đó, bọn hắn không thể cùng SCP hội ngân sách trở mặt. Mà muốn làm đến điểm này, hắn hiện tại. Lilith, Orlandi liền không có cách nào nhanh chóng tẩy trắng, mà chí ít có thể làm mặt tối, mà Ngô Minh liền có thể làm bên ngoài gia nhập vào SCP hội ngân sách, cái này cũng không khó suy đoán, mấu chốt là, Ngô Minh nhất định phải mau sớm leo lên cao vị, mà lại nhất định phải trong sạch. Cho nên tuyệt đối không thể để SCP hội ngân sách biết được Ngô Minh biết hắn, Lilith, Orlandi ba người, thứ hai, không thể để hắn bị đưa ra vị diện này đi, một khi bị đưa ra ngoài, như vậy hắn liền sẽ cắt ra cùng Ngô Minh liên lạc, về sau một loạt vấn đề bởi vậy dẫn phát, rất có thể sẽ xuất hiện bất trắc. Cho nên Amer hiện tại đi lại có ba điểm, điểm thứ nhất, hắn nhất định phải nhanh liên lạc đến Ngô Minh, cho Ngô Minh trọng yếu nhắc nhở, điểm thứ hai, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu, để cho mình không bị mang rời khỏi vị diện này, liên quan tới cái này, hắn có chút ý nghĩ, mà cần Ngô Minh trợ giúp, sau đó là điểm thứ ba, thay đổi một cách vô tri vô giác để Ngô Minh leo lên cao vị, đồng thời tẩy trắng hắn, Lilith, Orlandi ba người bọn hắn, hoặc là chí ít có thể tẩy trắng hắn. Một người, mà cái này cũng không khó khăn, mà cần thời gian cùng đầy đủ án lệ đến để SCP hội ngân sách yên tâm. Hiện tại, trước tiên nghĩ biện pháp liên hệ đến Ngô Minh, cho hắn biết một chút chuyện khẩn yếu nhất, đồng thời lưu lại cố định phương thức liên lạc, hòm thư, mà lại tốt nhất là SCP hội ngân sách nội bộ tình báo hòm thư. Hoặc là cùng loại với quảng cáo loại hình, bất quá quảng cáo sai lầm quá lớn, khả năng không thể nào tiếp thu được đến, cũng có thể là dẫn phát hoài nghi, cho nên SCP hội ngân sách nội bộ tình báo hòm thư tốt nhất, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải để Ngô Minh bọn hắn mau sớm trở thành chính thức SCP hội ngân sách nhân viên mới được, mà lại còn chưa thể là phổ thông nhân viên. Phổ thông nhân viên căn bản là không có cách đạt được cao siêu hơn tình báo, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc, bọn hắn chỗ phụ trách cũng chỉ là văn kiện, chỉ là bảo vệ, mà sẽ không tiến về thăm dò hoặc là trấn áp, cho nên nhất định phải là bộ đội phản ứng nhanh nhân viên, mà lại tốt nhất là lấy Ngô Minh làm đội trưởng một cái mới bộ đội phản ứng nhanh. A Mơ trong lòng dần dần có ý nghĩ, hắn đọc qua cái này trạm điểm bên trong một số người hồi tưởng cùng ý thức, sau đó chế tạo mấy khởi nhỏ ngoài ý muốn, lại thông qua loại này mắc xích, liên lụy đến mấy cái này nhân viên người nhà. Dựa vào lấy người nhà bọn họ tình huống, lại tiếp tục liên lụy xuống dưới, cuối cùng, hắn tìm tới chính mình mục tiêu nhân vật. Khác sách một câu, từ khi đi vào cái thời không này loạn lưu về sau, đặc biệt là tại kinh lịch thời không loạn lưu về sau, AM phát hiện tinh thần lực của hắn trên phạm vi lớn tăng cường, chỉ lấy tổng lượng mà nói, hiện tại tinh thần lực của hắn lúc trước còn hơn gấp 2 lần, mà lại nhiều một chút kinh lịch thời không loạn lưu tẩy lễ sau biến hóa rất nhỏ. Để hắn đối với tinh thần lực chưởng khống càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên tinh thần lực phương diện cũng nhiều một chút khác kỹ. Năng. Đầu tiên là tinh thần lực quét hình, tinh thần lực của hắn quét hình đã có thể mở rộng đến thẳng tắp khoảng cách khoảng 200.000 mét, phương viên thì có thể mở rộng đến 10 đến 15 km, đồng thời, hắn có thể ngắn thời gian bên trong đem tinh thần lực xúc tu chặt đứt, bám vào vật gì đó hoặc là nào đó sinh vật trên, đi theo hắn đi lại, cách hắn càng xa. Duy trì liên tục thời gian càng ngắn, trái lại cũng thế. Đồng thời, hắn có thể ngắn thời gian bên trong thôi miên người nào đó, để hắn tinh thần hoàn toàn bị ép vào đến tiềm thức tầng, nói cách khác, đối phương sẽ mất đi đối với nhục thể hết thảy khống chế. Như cùng ở tại sâu ngủ đồng dạng, mà lúc này thời gian, hắn có thể thao túng hắn nhục thể làm ra rất nhiều chuyện đến, tỉ như gửi đi một phong tin nhắn, hoặc là làm ra một cái đơn đặt hàng cái gì, khống chế đối tượng tinh thần lực càng mạnh. Nhưng duy trì liên tục thời gian càng ngắn, đối với người bình thường, ước chừng có thể thao túng chừng một phút. Thứ hai, tinh thần lực của hắn có thể hóa làm thủ đoạn công kích, có thể một nháy mắt đem tinh thần lực thấp hơn nhiều của hắn đối tượng trực tiếp kích choáng, đem tinh thần lực tiếp cận của hắn đối tượng làm cho hoảng hốt choáng đầu. Đối với tinh thần lực cao hơn của hắn đối tượng liền vô hiệu, thậm chí có thể sẽ bị phản phệ. Ngoài ra, hắn còn có nhiều loại tiểu kỹ xảo. Bất quá đều còn tại khai phát bên trong, mà dựa vào trước mắt tinh thần lực năng lực, hắn đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Tại ngày thứ hai, Ngô Minh bốn người cùng những tù binh kia hẹn xong thời gian điểm, bốn người bọn họ cũng sớm đã đến, Trịnh Xá càng là xác nhận không có mai phục, bốn người liền ở trong tối chỗ an tâm chờ đợi, đột nhiên, Ngô Minh bốn người liền thấy trên đường quảng cáo, mặc kệ là bên đường, hay là cao lầu trên màn hình. Đều đổi thành một cái đồng hồ quảng cáo. Quảng cáo từ thì không ngừng chiếu lại, hiện ra chính ngươi, hiện ra ngươi toàn bộ lực lượng, từ một cái Âu Mỹ nam tử tuấn Mỹ mang đồng hồ, tự hồ tham dự một trận hội nghị trọng yếu. Nhìn quảng cáo từ cùng nội dung đều phù hợp một cái đồng hồ hình tượng, đơn giản chính là một cái cấp cao đồng hồ, cấp cao nhân sĩ mang sẽ như thế nào thế nào. Bất quá Ngô Minh cùng Trịnh Xá sắc mặt đều có một chút biến hóa, bởi vì cái này đồng hồ quảng cáo bên cạnh, còn có một bức phản phất vẽ xấu đồng dạng giản bút họa. Vẽ lấy một cái khác khoảng đồng hồ. Phản phất chính là quảng cáo bên trong sáng ý một bộ phận, mà cái này một cái khác khoảng đồng hồ kiểu dáng thì là chủ thần đồng hồ. Ngô Minh cùng Trịnh Xá đồng thời nhắc tới một câu. Sau đó tại quảng cáo kết thúc về sau, còn ghi rõ quảng cáo tính kế cùng công ty quảng cáo một chút trong tin tức cho, mà hắn bên trong một nhân vật danh tự là AM. Chương 6, đột phát tình trạng. Đối với cái kia quảng cáo từ, Ngô Minh thật sự là kích động đến không được, bởi vì hắn nhìn thấy AM ba chữ, mặc dù còn không 100% xác nhận chính là AM, dù sao cũng có thể là trùng tên trùng họ, mà tăng thêm trước đó cái kia đồng hồ, cùng cái này quảng cáo lý do thoái thác, là AM khả năng lại là cực lớn. AM. Đây chính là ngươi cho ta nâng lên, ngươi trong đội ngũ trí giả rồi. Trịnh Xá tràn ngập kích động mà hỏi. Ngô Minh cũng là kích động đến không được, hắn liên tục gật đầu nói, đúng, chính là ta trong đội ngũ trí giả, ta trước đó liền có cảm giác. Đồng bọn của ta hẳn là liền tại cái vị diện này bên trong, quả nhiên a, hơn nữa còn là AM, ha ha ha, chúng ta phát đạt rồi. Ngô Minh cùng Trịnh Xá lập tức đều cười lên ha hả, Trịnh Xá liền vội vàng nói, vậy còn không mau đem hắn cho cứu ra à, trí giả à, có trí giả, chúng ta còn ở nơi này nhận lời mời cái gì à? Trực tiếp vô địch đi khởi à, nhìn ta mang các ngươi trang bức mang các ngươi bay tốt, ha ha ha. Ngô Minh lập tức mặt đen lại, hắn trực tiếp chỉ vào nơi xa lặp lại thả đồng hồ quảng cáo nói, thấy rõ ràng có được hay không, chỉ như vậy một cái quảng cáo, ngươi cho rằng ta có thể đoán ra hắn ở nơi nào? Hắn đang làm gì, hắn tình trạng như thế nào sao? Cái gì cũng không có được hay không, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm chính là như trên mặt nói như vậy, biểu hiện ra thực lực của chúng ta, mà lại là toàn bộ thực lực. Chờ một chút, toàn bộ thực lực, vì diện này chẳng phải nguyên địa bạo tạc sao? Bên cạnh hai tên thánh vị đều liên tục gật đầu, bùn nhão tộc thánh vị liền nói, bệ hạ nói tới tên trí giả kia, có đúng hay không nói để chúng ta đem vị diện này làm bạo tạc đâu? Bồ câu tộc thánh vị vội vàng nói, không, hẳn không phải là như vậy đi. Đoán chừng là để chúng ta tham gia lần này nhận lời mời. Đem thực lực của chúng ta thể hiện ra, khiến cái này SCP hội ngân sách người cho chúng ta cao điểm vị mới đúng à. Trịnh Xá cũng nói, ta cảm thấy bùn nhão nói đúng, hẳn là Amơ là để chúng ta đem vị diện này làm vỡ vụn đến cứu vớt hắn, hắn khẳng định bị SCP hội ngân sách vây ở nơi rất đáng sợ. Nhất định phải vỡ nát vị diện này mới có thể thoát ly, nếu không ta hiện tại liền lực bộc phát lượng như thế nào. Ngô Minh lập tức ôm đầu, hắn che lấy một trận liền bắt đầu vào huyệt Thái Dương nói, chờ một chút, các ngươi để ta chỉnh lý một chút. A Mơ nói hiện ra toàn bộ lực lượng. Muốn no bạo vị diện này, là không sai, chờ một chút, hắn không biết các ngươi a, ngoại trừ ta ra, hắn căn bản không có khả năng biết các ngươi ba là ai có được hay không. Cũng không biết thực lực của các ngươi có bao nhiêu, cho nên hắn làm sao lại biết các ngươi ba đều có thể bạo tạc vị diện này. Sau đó Amer là tinh thần lực khống chế giả, lại là trí giả, thực lực của hắn cũng không mạnh, đoán chừng căn bản không biết thực lực quá mạnh, sẽ đem vị diện này cho no bạo, cho nên căn bản không có khả năng gọn gàng dứt khoát muốn ta bạo vị diện có được hay không, ta cảm thấy các ngươi đều muốn nhiều. Đoán chừng chính là mặt chữ ý tứ, chính là muốn ta nhận lời mời nhập SCP hội ngân sách. Sau đó tại SCP hội ngân sách đạt được tốt địa vị, ta cảm thấy là ý tứ này à. Trịnh Xá cùng bùn nhão tộc thánh vị đồng thời lộ ra biểu tình thất vọng, Ngô Minh liền không thể làm gì mà nói, dùng đầu óc đi suy nghĩ à, ai, giống ta dạng này trí giả, thật rất khó cùng các ngươi câu thông có được hay không. Bất kể như thế nào, bốn người tốt xấu là không có làm ra cái gì mất quy cách sự tình, y nguyên an tĩnh cùng SCP hội ngân sách nhân viên tiến hành gặp mặt. Đối phương hiển nhiên rất xem trọng Ngô Minh bốn người tình huống. Lần này đến, trừ trước đó bị bắt làm tù binh hai tên thể trọng người lạ thường, còn có thành phố này trạm điểm tối cao trưởng quan, cùng bổ sung ba tên nhân viên tương quan. Tại một chỗ cấp cao hội sở hội nghị bí mật trong phòng, tên này trạm điểm trạm trưởng nói rõ trước SCP hội ngân sách tình huống. Đây là một cái chỉ tại giữ gìn thế giới ổn định, thu nhận hết thảy đủ để cho nhân loại hủy diệt các loại khủng bố vật, bảo hộ nhân loại tổ chức. Bọn hắn theo toàn thế giới các quốc gia các nơi thu nạp ý nghĩ người ở gần viên, từ một nơi bí mật gần đó một mực bảo hộ lấy thế giới. Đồng thời, đối với ủng có lý trí kẻ bóp méo hiện thực, nắm lấy hữu hảo thái độ, hy vọng có thể cùng những thứ này có được lực lượng người cùng một chỗ giữ gìn cái này thế giới. Bất quá đối với những thứ này, Ngô Minh bọn hắn cũng chính là nghe một chút, kế tiếp, tên này trạm điểm trạm trưởng quả nhiên nâng lên để Ngô Minh bốn người gia nhập SCP hội ngân sách mời. Mà lại tùy hành nhân viên còn cho ra Ngô Minh bốn người gia nhập sau khả năng phúc lợi đãi ngộ. Y theo bốn người khả năng cường độ, theo thấp đến cao theo thứ tự là bảo an nhân viên, trạm điểm hạch tâm nhân viên tác chiến. Cùng loại với bị bắt giữ hai tên thể trọng người lạ thường, tối cao thì là bộ đội phản ứng nhanh thành viên, mà quản chi là phổ thông bảo an nhân viên, hắn tiền lương tướng với cái thế giới này tiêu phí tiêu chuẩn đến nói, đều là giai cấp trung lưu trở lên. Mà đứng điểm hạch tâm nhân viên chiến đấu phúc lợi tiền lương đãi ngộ vân vân, đủ để cho hắn tại thế giới hiện thực sinh hoạt thành cao tiêu chuẩn. Về phần bộ đội phản ứng nhanh thành viên, hắn phúc lợi đãi ngộ so hạch tâm nhân viên chiến đấu cao hơn 2 cấp bậc không nói, trong đó còn có đại lượng bí mật phúc lợi đãi ngộ. Tỷ như liền trạm điểm trạm trưởng nói, tư thâm, đối với SCP hội ngân sách trung thành bộ đội phản ứng nhanh thành viên, bọn hắn thậm chí có thể hướng hội ngân sách thỉnh cầu tuổi thọ tăng lên phương diện đãi ngộ vân vân. Đang nhìn qua những thứ này về sau, Ngô Minh liền nói, vậy chúng ta nên như thế nào tiến vào hội ngân sách đâu? Ý tứ của ta đó là, quyết định của chúng ta giai tầng vị trí, cùng đối với chúng ta trung thành, còn có khảo hạch phương thức của chúng ta những thứ này là cái gì đây? Trước tiên nói một câu, nếu là muốn dùng dụng cụ đến phân tích trí nhớ của chúng ta a, tư tưởng a, linh hồn a cái gì, cái này chúng ta tuyệt đối cự tuyệt, chúng ta không có lý do đem chính mình phóng tới bàn giải phẫu đi lên, chúng ta còn không tín nhiệm các ngươi, liền như là các ngươi cũng không tín nhiệm ta nhóm đồng dạng. Trạm điểm trạm trưởng là một cái nhìn rất là nho nhã nam tử trung niên, hắn mỉm cười nói, đúng vậy, thẳng thắn ra không còn gì tốt hơn, chúng ta lẫn nhau song phương tín nhiệm còn không có triệt để tạo dựng lên, bất quá tín nhiệm loại vật này, vốn là tại thời gian cùng thí dụ bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác mới có, đầu tiên nói một chút xét duyệt cơ chế. Nếu là bốn vị đều quyết định muốn gia nhập chúng ta SCP hội ngân sách, như vậy chúng ta sẽ đối với bốn người tiến hành một cái thời gian ước chừng làm khoảng 3 tháng xét duyệt kỳ, tại trong lúc này, hy vọng bốn vị có thể ở trong thành phố này an cư, không muốn tùy ý rời đi, nếu là muốn rời đi, hy vọng có thể hướng chúng ta tiến hành báo cáo chuẩn bị, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là báo cáo chuẩn bị, chúng ta cũng sẽ không một mực người giám thị bốn vị. Thứ hai là năng lực phương diện, đây cũng là rất trọng yếu, của chúng ta SCP hội ngân sách, chỗ thu nhận vật, liền như là bốn vị trong lúc vô tình theo trên mạng lưới phát hiện cái kia đồng dạng. Nói đến đây, Ngô Minh lại hỏi, các ngươi biết nói chúng ta là như thế nào phát hiện? Trạm trưởng liền cười gật đầu nói, đối với bốn vị chỗ ở khách sạn, chúng ta tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, tại trong máy vi tính phát hiện những tin tức kia, là thông qua một tấm hình phát hiện a. Tương quan nhân viên làm việc đã nhận trách cứ cùng xử phạt, tóm lại, những thứ này thu nhận vật đều rất có nguy hiểm, thậm chí khả năng dẫn phát thế giới hủy diệt, cho nên mặc kệ là trạm điểm hạch tâm nhân viên chiến đấu, hay là bộ đội phản ứng nhanh nhân viên, đều cần ứng đối với những tình huống này lực lượng. Tỷ như bộ đội phản ứng nhanh hắn bên trong một cái yêu cầu là, tinh thông chí ít 8 loại chủ lưu ngoại ngữ, tinh thông chí ít 6 loại tái cụ thao túng, tinh thông tuyệt đại đa số vũ khí súng ống, tinh thông chí ít 2 loại tông giáo lịch sử tri thức, tinh thông kỹ xảo cách đấu, có thể tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại không ít hơn 15 tên phổ thông tráng niên nam tử. Nói đến đây, trạm trưởng liền nói, đây là cơ sở, cho dù là dạng này, đều không nhất định có thể trúng tuyển. Quản chi trúng tuyển cũng cơ bản đều là phổ thông thành viên, bất quá tương đối mà nói, nếu là thực lực bản thân càng mạnh. Đặc biệt là kẻ bóp méo hiện thực, trong đó rất nhiều điều khoản có thể hơi rộng rãi chút, tỉ như ngoại ngữ phương diện cũng không phải là nhất định phải, bởi vì thành viên khác có thể thay thế, lại tỉ như tái cụ thao túng cùng súng ống, nếu là ngươi thực lực bản thân đầy đủ, cũng hoàn toàn không cần nhất định phải, tóm lại, ngươi thực lực bản thân càng mạnh càng tốt, đây là khẳng định. Như bốn vị thực lực đầy đủ, như vậy cũng có thể không nhìn trong đó một chút nhất định phải hạn. Ngô Minh gật đầu nói, vậy liền không có vấn đề, chúng ta có thể tiến hành khảo nghiệm thực lực. Cũng có thể tiến hành giai đoạn trước xét duyệt, bất quá ta có một cái yêu cầu. Trạm trưởng cười gật đầu nói, mời nói. Ngô Minh liền chỉ vào Trịnh Xá cùng hai tên thánh vị nói, chúng ta bốn người người là cùng nhau, nếu là muốn tiến vào nào đó đơn vị, hoặc là cái nào đó bộ đội tiểu đội cái gì, ta hy vọng chúng ta bốn người cùng một chỗ, điểm này cũng là nhất định phải điều khoản. Trạm trưởng liền vừa cười vừa nói, đây là khẳng định, chúng ta không có như vậy không nhân tính, sẽ không cưỡng ép mở ra các ngươi, điểm ấy xin yên tâm, bất quá ở đây, ta vẫn là có một cái nhất định phải vấn đề cần đặt câu hỏi. Cũng là gia nhập SCP hội ngân sách nhất định. Bốn vị đều xác nhận là nhân loại bình thường a. Ngô Minh liền nói, chúng ta khẳng định là nhân loại, mà bình thường phạm trù là cái gì? Ghen? Linh hồn? Hay là tư tưởng cùng văn minh? Trạm điểm liền thở phào nhẹ nhõm nói, có thể đưa ra vấn đề này cũng không có cái gì, tóm lại, chúng ta hy vọng trước tiên thu thập một chút bốn vị huyết dịch hàng mẫu, sau đó thực lực khảo hạch sẽ vào ngày mai tiến hành, còn nếu là bốn vị có ý hướng gia nhập hội ngân sách, từ hôm nay trở đi liền tiến vào xét duyệt giai đoạn như thế nào? Ngô Minh cùng Trịnh Xá đối với nhìn thoáng qua. Hai người đều là gật đầu, Ngô Minh liền nói, không có vấn đề, vẫn là câu nói kia, chúng ta mặc dù không tín nhiệm các ngươi, mà tín nhiệm đúng là chậm rãi lẫn nhau thành lập, vậy liền từ giờ trở đi đi. Lập tức song phương nắm tay, Ngô Minh bốn người cũng mặc cho bọn hắn thu thập huyết dịch đi. Sau đó tại ngày thứ hai, Ngô Minh bốn người tới thành phố này SCP hội ngân sách trạm điểm trong sân huấn luyện, chính chờ đợi khảo nghiệm thực lực lúc. bỗng nhiên toàn bộ sân huấn luyện bộc phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Sau đó, Ngô Minh Bốn bị ngươi kiện biết, đang đến gần bọn hắn thành thị một cái khác thành thị trạm điểm bên trong. Một cái kia tơ thu nhận vật đột phá hiện thực, chất xám tận thế tràn cảnh gần ngay trước mắt, mà có hai con bộ đội phản ứng nhanh đã bị giam ở trong đó, nhiều nhất 3 giờ sau còn không có bất kỳ cái gì kết quả, đạn hạt nhân đem đối với cái thành phố kia tiến hành hủy diệt thức oanh tạc, còn lại sóng rất có thể sẽ lan đến gần tòa thành thị này, nhưng mà này còn không nhất định có thể ngăn cản cái kia kia tơ thu nhận vật nguy hại, nếu là không thành công, như vậy bọn hắn tòa thành thị này rất có thể sẽ lập tức bị liên lụy ở bên trong. Tình huống vạn phần nguy cấp,